Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1212 xem. Pháo hoa, Bạch Mặc trong mắt một mảnh ám sắc, đứng lên đi hướng Quý Hiến nghênh cùng Quý Thường Diệu trước mặt thân nhân. Cái này từ ngữ, với hắn mà nói, quá xa xỉ, từ sinh ra bắt đầu mẫu thân liền oán hận hắn. Đem sở hữu không mau đều phát tiết ở hắn trên người. Hắn là một cái có thể bị bán hàng hóa, tùy thời có thể dùng để phát tiết nơi chút giận. Hắn giống cẩu giống nhau tồn tại. Lúc ấy đối với thân nhân cái này từ còn tồn một ít hy vọng. Chỉ là sau lại, Bạch Mặc bước lên khóe môi, tươi cười hơi mang lương bạc, gọi người không hàn mà túc, cho nên hắn giết nàng, thân thủ giết chính mình mẫu thân. Sau lại hắn về tới chính mình ra, bị giao cho dòng họ Quý, trên đời này nhất hy vọng hắn chết đi người đều là hắn thân nhân. Cho nên, thân nhân cái này từ ngữ, đối hắn mà nói, thật sự muốn xa xỉ. Hắn chỉ biết, hắn từ từ mới là hắn toàn thế giới. Hiện tại, hắn toàn thế giới không có. Quý Thường Diệu thân mình run run, phảng phất là nghĩ tới cái gì. Hắn kéo còn có thể hoạt động, có điểm chi giác thân mình nhào hướng một bên trên xe lăn thiếu nữ, trong tay thương dục để ở đối phương trên đầu, muốn uy hiếp Bạch Mặc. Rốt cuộc, hắn chính là nhìn ra đối Bạch Mặc mà nói, người này có bao nhiêu quan trọng. Chỉ là, Quý Thường Diệu hơi chút chật một chút, chỉ bắt được trên xe lăn thiếu nữ quần áo, nhẹ nhàng vùng, màu đỏ vành nón hạ xuống. Thiếu nữ khuôn mặt hiện ra ở mọi người trước mặt, đó là một trương người chết mặt. Một trương tái nhợt như tờ giấy người chết mặt. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, thi thể không dễ dàng hủ bại, nhưng là ước chừng thời gian lâu rồi, thi thể thượng dài quá thi đốm. Hắn thấy hồng màu tím thi đốm trải rộng nàng khuôn mặt, cặp kia màu xám trắng con ngươi mở to, gọi người khắp cả người phát lạnh. Thiếu nữ trên đầu che lớp tóc giả cũng cùng bị Quý Thường Diệu cấp kéo xuống, lộ ra huyết nhục mơ hồ cái trán. Nàng khóe môi kia mặt cười thật sự gọi người sợ hãi đến cực điểm. Trên cổ rõ ràng phùng thi thể tuyến, thiếu nữ giống như một khối ngoan ngoãn rối gỗ, ngồi ở trên xe lăn. A, Quý Thường Diệu bị dọa đến không nhẹ, trực tiếp hét lên ra tới, đầu từng đợt không rõ. Đại khái không nghĩ tới, ngồi ở trên xe lăn trước sau không có ra tiếng thiếu nữ là một khối thi thể. Bạch Mặc thấy một màn này, hắn hơi hơi nhíu mày, đem trên mặt đất tóc giả nhặt lên tới, mang ở thiếu nữ trên đầu, che lấp cái trán huyết nhục mơ hồ. Hắn ánh mắt ôn nhu, bắt lấy thiếu nữ tay, quỳ một gối xuống đất, nhẹ nhàng ở trải rộng thi đốm trưởng trên lưng lạc tiếp theo hôn. Thấp giọng mở miệng, thực tịch mịch đi, không quan hệ, ta sẽ tặng người đi bồi ngươi. Phía sau Quý Hiến nghênh cùng Quý Thường Diệu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bên ngoài phong tuyết càng lúc càng lớn, qua đêm khuya 12 giờ, bốn phía pháo thanh cùng pháo hoa tựa hồ thiếu rất nhiều. Bạch Mặc ngồi ở bậc thang, hắn mang theo màu trắng plastic bao tay, trong tay cầm một phen nhỏ huyết giải phẫu đao, trong lòng ngực dùng áo khoác bọc thiếu nữ, làm thiếu nữ đầu dán ở ngực hắn. Trên mũi mắt kính thấu kính đều là màu trắng sương mù cùng với vài giọt phun vết máu. Hắn trong mắt ôn nhu tràn đầy, cúi đầu hôn môi trong lòng ngực thiếu nữ cánh môi, ở Bạch Mặc hôn lên nháy mắt. Trong viện pháo hoa pi một tiếng bay lên thiên, ở đen nhánh bầu trời đêm nở rộ, ánh sáng sáng lạn, đem bốn phía chiếu rọi giống như ban ngày. Sân tuyết trắng bị máu tươi nhiễm đỏ tươi, một cái bò sát kéo túm ra tới vết máu hết sức rõ ràng. Sắp tới đem đến sân đại môn địa phương, vết máu biến mất từ từ. Tân niên vui sướng, ta tặng cho ngươi tân niên lễ vật còn thích sao? Thích nói, trở về được không? Ngươi còn không có thân thủ giết ta. Hết chương.